Bất Diệt Long Đế, chương 2981 Cường Hoành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thánh Sơn phi thường lớn, phi thường cao, nhìn từ phía dưới chỉ có thể nhìn thấy nửa tòa sơn, phía trên đều bị mây mù bao phủ tiến vào. Thánh Sơn là Ma Uyên trung tâm, là Ma Uyên sinh ra chi địa, là sở hữu Ma Uyên con dân trong lòng thánh địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thánh Sơn ở rất nhiều hoàng tộc, Ma Uyên hoàng tộc có mấy trăm vạn nhiều, bất quá cũng không phải là toàn bộ ở tại Thánh Sơn, trên Thánh Sơn cư trú hoàng tộc chỉ có mấy vạn. Cái này mấy vạn hoàng tộc đều là Ma Uyên nhất trực hệ hạch tâm nhất tộc nhân, rất nhiều đều là mấy đại thánh tổ hoặc là đã từng thánh tổ hậu nhân. Giờ phút này mấy vạn hoàng tộc đều đã bị kinh động, Thánh Sơn thế mà lắc lư, mà lại lay động độ cong có chút lớn, cũng cảm giác động đất, rất nhiều hoàng tộc còn đang bế quan toàn bộ bị làm tỉnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiu hiu hiu, từng cái hoàng tộc đằng không mà lên, bay lên giữa không trung, bọn hắn đều sợ hãi bốn phía dò xét, trên mặt trong mắt đều là vẻ bối rối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ khi Ma Uyên sinh ra về sau, Thánh Sơn vẫn tại cái này, Thánh Sơn chưa bao giờ xuất hiện vấn đề gì, đừng nói rung động, coi như rất nhỏ ba động đều chưa từng xuất hiện. Thánh Sơn đột nhiên rung động, lay động cường độ còn phi thường lớn, sẽ bọn hắn dọa sợ, Thánh Sơn cũng đừng sụp đổ a, mấy vạn Ma Uyên hoàng tộc cũng bay lên giữa không trung, không có một cái nào dám ở Thánh Sơn dừng lại, mà Thánh Sơn lay động độ cong cũng càng lúc càng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Trì Ma Tôn các cường giả cũng đều ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, Thánh Sơn lớn cỡ nào cường đại thế mà lay động, đây là cỡ nào kinh thiên lực lượng, mới có thể dung chuyển cả tòa Thánh Sơn, cái này nhân tộc tạp toái có như vậy cường đại năng lực sao? Quang Thánh Tổ trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tự nhiên so với cái kia Ma Tôn thấy rõ ràng, đây không phải lục ly lực lượng, mà là huyết linh nhi năng lực. Bình thường Ma Uyên cường giả đối Thánh Sơn không phải hiểu rất rõ, bọn hắn lại mơ hồ hiểu một chút, cái này Thánh Sơn là một kiện thiên địa thần vật. Mà giờ khắc này huyết linh nhi xúc động cái này thần vật bên trong hạch tâm thần trận, lúc này mới đưa đến cả tòa Thánh Sơn ba động. Thánh Sơn đối với Ma Uyên quá trọng yếu, không có Thánh Sơn liền không có thiên trì, không có thiên trì kia Ma Uyên tựu đã mất đi lực lượng cội nguồn, về sau muốn tu luyện sẽ trở nên phá lệ gian nan, Ma Uyên cường giả sinh ra cũng sẽ dần dần thu nhỏ, cuối cùng dẫn đến toàn bộ Ma Uyên biến yếu, thậm chí có thể diệt tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Quang Thánh Tổ nghĩ đến Thánh Sơn xảy ra vấn đề sau các loại khả năng, trong mắt vẻ sợ hãi càng đậm, nếu là Thánh Sơn thật xảy ra vấn đề, vậy hắn tựu chết trăm lần không đủ, sau khi chết đều không mặt mũi đi gặp Ma Uyên liệt tổ liệt tông. Ánh mắt hắn thoáng cái đỏ lên, trong tay ngưng tụ từng đạo hắc khí, những hắc khí kia ngưng tụ thành từng thanh hắc kiếm, biến thành mưa kiếm liên miên không ngừng hướng thiên trì bên trong đâm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết rõ một điểm, huyết linh nhi khẳng định là lục ly mị linh, đây hết thảy đều là tại lục ly thụ ý phía dưới, chỉ cần có thể đánh giết lục ly, vậy cái này mị linh cũng sẽ trong nháy mắt chết đi, hết thảy vấn đề tự giải quyết dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngàn vạn mưa kiếm bay vụt mà xuống, toàn bộ đã rơi vào thiên trì bên trong, thiên trì ao nước lại cuồn cuộn, đã tuôn ra ngàn cơn sóng, giống như là từng tầng tấm chắn, chặn tất cả mưa kiếm. Quang Thánh Tổ chiến lực cỡ nào cường đại, mưa kiếm của hắn phóng thích lúc toàn bộ thương khung đều đang rung động, túc sát chi khí bao phủ cả tòa Thánh Sơn, giữa không trung hoàng tộc toàn bộ bị chấn áp không thở nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này kinh khủng mưa kiếm đâm xuống lúc tất cả Ma Tôn đều cảm giác linh hồn rung động, bọn hắn cảm giác giống như này kiếm vũ đâm trúng bọn hắn cặn bã cũng sẽ không còn lại. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là, này kiếm vũ đâm vào thiên trì bên trong, lại chỉ có thể đâm vào đi vào hơn trăm trượng, sau đó sở hữu hắc kiếm năng lượng đều hao hết. Mà cái này thiên trì thế nhưng là có vạn trượng sâu, lục ly ngay tại ao dưới đáy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng một chỗ công kích, một cái Ma Tôn hét lớn một tiếng, sở hữu Ma Tôn cũng bắt đầu công kích, bát tiên quá hải các hiền thần thông, chỉ cần có thể đánh giết lục ly, cái gì thủ đoạn đều có thể dùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quang Thánh Tổ cũng không có phản đối, trước đó không cho Ma Tôn bọn họ động thủ, là sợ hủy đi thiên trì. Hiện tại thiên trì có như vậy cường đại phòng ngự đại trận, hắn đều hủy không được, những cái kia Ma Tôn có thể hủy đi hiện tại coi như phá hư thiên trì pháp trận, cũng muốn đánh giết lục ly, nếu không Thánh Sơn xảy ra đại sự. Một đám Ma Uyên cường giả điên cuồng tiến công, các loại thần thông phóng thích mà ra, khắp thiên đều là các loại kinh khủng công kích cường đại uy áp chân áp mà xuống, thương khung phá toái, tiếng rít xuyên kim liệt thạch kinh khủng dị thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chỉ tiếc, mặc kệ là linh hồn công kích cũng tốt, là lực lượng công kích cũng được, hay là kỳ dị thần thông, tất cả công kích đều bị thiên trì chặn. Cái này thiên trì cảm giác tựa như là một khối thiên hạ tối cường tấm chắn, vô pháp phá hủy, không cách nào phá lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trọng quyền đánh vào trong nước, quang thánh tổ phiền muộn đến thổ huyết, nương theo lấy thời gian từng điểm đi qua, thánh sơn lay động đến càng ngày càng lợi hại, trước đó hơi hơi chấn động, hiện tại là tà hữu lắc lư. Tựa như là có một cái cự nhân ôm thánh sơn tà hữu lay động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp tục công kích, quang thánh tổ quát khẽ một tiếng, mang theo một đám ma tôn tiếp tục công kích, bọn hắn trọn vẹn công kích hơn nửa canh giờ, bọn hắn thả ra các loại công kích nghĩ hết các loại biện pháp, cuối cùng đều vô kế khả thi. Bọn hắn vô pháp hướng, sông, phá thiên ao nước phòng ngự, vô pháp cho lục ly bất cứ thương tổn gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cường Hoành, Lục Ly ở phía dưới xem âm thầm kinh hãi, trên mặt đều là vui mừng, cái này Thánh Sơn quả nhiên mạnh, vượt qua hắn ngoài tưởng tượng a, nguyên bản hắn còn phi thường lo lắng bị Quang Thánh Tổ phát hiện, hắn hội sẽ trong nháy mắt bị giết, lại không nghĩ rằng Quang Thánh Tổ đối Thánh Sơn thiên trì thúc thủ vô sách a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết linh nhi còn cần bao lâu? Lục Ly hỏi thăm một câu, trong lòng bắt đầu tự hỏi, cầm xuống Thánh Sơn về sau hắn nên đi nơi nào? Thánh Nguyên khẳng định là không thể ngây người, đoán chừng Nguyên Thánh Tổ bọn hắn nhận được tin tức sẽ lập tức gấp trở về. Nguyên Thánh Tổ như vậy cường đại, vạn nhất có biện pháp khống chế Thánh Sơn đâu, cho nên vẫn là phải nhanh một chút rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vấn đề là, hắn bây giờ tại Thánh Nguyên bên trong, nên như thế nào rời đi giống như trở lại Tam Trọng Thiên đâu? Huyết Linh Nhi truyền âm. Chủ nhân, còn cần một chút thời gian, có thể ít nhất phải nửa ngày tả hữu. Bất quá chủ nhân yên tâm, thiên trì phòng ngự ngự thần trận đã bị ta mở ra, đám này ma uyên cường giả không tổn thương được ngươi. Đừng nói mấy cái này, nhiều gấp đôi đi nữa đều vô dụng. Thiên trì là thánh sơn hạch tâm, thiên trì phòng ngự ngự thần trận mượn nhờ chính là cả tòa thánh sơn chi lực, bọn hắn công kích thiên trì tương đương đang oanh kích thánh sơn, trừ phi thánh sơn bị đánh nát, nếu không không ai có thể tổn thương ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Lục Ly triệt để an tâm, hắn xếp bằng ở ao dưới đáy bắt đầu sau khi tự hỏi mặt lộ đi như thế nào, mặc dù luyện hóa Thánh Sơn đã không có gì huyền niệm, nhưng con đường tiếp theo vẫn như cũ khó đi a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một canh giờ sau Quang Thánh Tổ sắc mặt rất khó xem, bởi vì vô luận hắn như thế nào công kích nghĩ hết các loại biện pháp lại không cách nào tổn thương Lục Ly mảy may. Mà lại Thánh Sơn giờ phút này rung động đến phi thường lợi hại, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ, hoặc là đột ngột từ mặt đất mọc lên phá không mà đi. Hai canh giờ về sau, Quang Thánh Tổ đã tuyệt vọng, hắn biết xảy ra đại sự. Bởi vì Thánh Sơn giờ phút này đã ly khai mặt đất, chậm rãi hướng giữa không trung dâng lên, giờ phút này đã cách mặt đất mấy trượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ là Quang Thánh Tổ, tất cả ma tôn bao quát kia mấy vạn hoàng tộc đều luống cuống. Thánh Sơn đó là bọn họ thánh địa, là ma uyên hồn, giống như Thánh Sơn bay mất kia ma uyên con dân hồn liền không có. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.